Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cô nịnh nọt Chu Tắc Hủ, chỉ là vì muốn làm thân với bạn của Hứa Phương Trì, để có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh khi xe sắp đến cổng khu chung cư. Diệp Anh đề nghị, tối nay anh uống cũng kha khá rồi, hay là lên nhà ngồi một lát, em pha cho anh ly trà giải rượu. Việc Hứa Phương Trì mua đồng hồ của nữ minh tinh tối nay đã động chạm đến sợi dây cảnh giác sâu kín nhất trong lòng cô. Nhưng hiện tại, ngay cả việc ghen tuông cô cũng không có tư cách. Cô nảy ra ý định nói rõ mối quan hệ. Hứa Phương Trì không chút do dự gật đầu. Được, tài xế lái xe vào bãi đỗ xe của khu chung cư theo lời Hứa Phương Trì. Khu chung cư cũ thiếu chỗ đậu xe, chiếc xe đi lòng vòng trong bãi, đến gần tòa nhà số 8 nơi Diệp Anh ở. Lại lượn thêm một hai vòng mới tìm được chỗ đậu tạm thời. Tài xế vừa tắt máy, điện thoại của Hứa Phương Trì vang lên. Đạo diễn Hứa, anh đi đâu rồi? Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại vọng đến tai Diệp Anh. Cô dễ dàng nhận ra đó là Hướng Vũ Hàm. Hứa Phương Trì nói, hơi mệt, về nghỉ ngơi. Tối nay em có một bữa tiệc. Vương Tổng của Hoa Tân, Liễu Tổng của Tinh Thần, còn có mấy người bạn bên đài truyền hình nữa. Diệp Anh xuống xe. Dựa vào cửa xe, chơi game Candy Crush CGG, thời gian. Một lát sau, Hứa Phương Trì xuống xe, nói với Diệp Anh. Anh không lên nữa, có một bữa tiệc quan trọng phải đi. Diệp Anh không ngẩng đầu, ngón tay di chuyển trên màn hình, sau khi loại bỏ một cặp cà rốt, cô mới nói. Không phải anh say rồi sao, còn đi à, tiệc quan trọng, đương nhiên phải đi. Hứa Phương Trì đưa tay xoa đầu cô. Nghỉ ngơi sớm đi, anh đi đây. Hứa Phương Trì quay người lên xe, cánh cửa xe màu đen đóng lại, chạy theo đường cũ rời đi. Diệp Anh đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cô cất điện thoại vào túi, vai cũng trùng xuống, cả người trông tiều tụy. Ánh mắt cụp xuống, nhìn thấy chiếc áo khoác nam trên tay. Cô cầm cả buổi tối, Hứa Phương Trì cũng không hề tò mò hỏi một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khu công nghiệp trang sức Diệp Lam Tâm, khi Diệp Anh đến công ty vẫn chưa đến 9 giờ, cô đặt túi sách vào văn phòng, mang theo sổ tay và bút, đi đến văn phòng tổng giám đốc để tham dự cuộc họp lúc 9 giờ. Các tài liệu được chuẩn bị sẵn trên bàn, liệt kê từng mục một trong chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay, trong đó mục thứ 6 là về việc bổ nhiệm nhân sự của phòng cao cấp. Trước khi chính thức vào làm, Diệp Anh đã có 2 năm kinh nghiệm thực tập ở vị trí nhà thiết kế, sau khi tốt nghiệp. Danh hiệu nhà thiết kế thực tập đã trở thành nhà thiết kế cao cấp, vẫn miệt mài vẽ vời trong phòng thiết kế mỗi ngày. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty thành lập phòng cao cấp, điều Diệp Anh đến đó. Bộ phận này từ không có gì, được cô một tay gây dựng, 3 năm thời gian, từ một nhóm công tác nhỏ phát triển thành một bộ phận hoạt động độc lập, tích lũy được uy tín và lượng khách hàng tốt. Năm ngoái, doanh thu của bộ phận này đã tăng gấp 3 lần so với kế hoạch ban đầu. Bảng thành tích đẹp đến mức khiến toàn công ty từ trên xuống dưới đều tâm phục khẩu phục. Khi cuộc họp đến mục thứ 6 trong chương trình nghị sự, Tổng Giám đốc Diệp Văn Dung mỉm cười nói. Từ khi thành lập, phòng cao cấp đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đằng sau thành tích này, người có công lớn nhất chính là Giám đốc Diệp Anh. Ban lãnh đạo công ty nhất trí thông qua, bổ nhiệm Diệp Anh làm trưởng phòng cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Dung nhìn về phía Diệp Anh, mọi người đồng loạt vỗ tay. Diệp Văn Dung tiếp tục nói, hy vọng trưởng phòng Diệp Anh năm nay sẽ làm ra thành tích xuất sắc hơn nữa. Diệp Anh mỉm cười đứng dậy cảm ơn, chúc mừng trưởng phòng Diệp Anh thăng chức, hoàn toàn xứng đáng. Trưởng phòng Diệp Anh vừa tài năng vừa cần cù, là người không thể thiếu của Diệp Lam Tâm. Trưởng phòng Diệp Anh cố lên, tiếp tục phát huy, mọi người xung quanh nhao nhao chúc mừng. Diệp Văn Dung tiếp tục nói, hội đồng quản trị quyết định, bổ nhiệm Diệp Văn Đồng làm giám đốc thiết kế, phụ trách phòng thiết kế và phòng cao cấp. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn ban nãy. Cách chương.